Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591. Hắc ám tà vu, không có mấy người gặp qua miêu thần nụ cười. Cho dù là Chi Nam Nhi Thượng Thiên Ngưng loại này thường xuyên tướng ở vào cùng một chỗ hảo hữu, cũng là chưa từng gặp qua. Liền xem như cười cũng là kéo một tái mà qua, chưa từng có như bây giờ duy trì nụ cười. Xong, miêu ca điên, Chi Nam Nhi Thượng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hắn xưa nay sẽ không dạng này. Dạng này không được, hội lộn xộn. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là nhíu nhíu mày. Hắn lại nói quá cao, trước mặt mọi người không thu về được. Ta ngược lại không nghĩ như vậy. Vodka đột nhiên cười nói, ta ngược lại là hy vọng miêu ca đại sát tứ phương. Nếu không vị trí này xác thực mồi không yên. Không phải tất cả mọi người giống như ta tiền kỳ liền theo binh ca miêu ca một đường mưa gió tới. Giết người muội a, Chi Nam Nhi Thượng cười mắng. Hiện giai đoạn không phải mục sư cường thế giai đoạn. Không có công kích thủ đoạn. Coi như kỹ thuật mạnh hơn cũng sẽ bị nghề nghiệp hạn chế chết. Có thể bảo trì không chết cũng khó khăn. Ai nói? Vodka suy nghĩ một chút cười nói. Cái kia hắc bào mục sư lại có thể đánh lại có thể hồi máu a. Móa, người cùng ta nhấc cọng lông đòn khiêng. Tại mọi người thanh âm bên trong. Lúc này Dạ Oanh trên mặt lấy mỉm cười. Mà phía sau hắn cách đó không xa vài bằng hữu cũng là ồn ào nói. Đánh đánh đi. Dạ Oanh người tuyệt đối không phải đối thủ. Bởi vì ta muốn làm vị trí này ha ha ha. Muốn không quên đi. Phó sẽ mỗi ngày bận bịu muốn chết. Người ta cũng không phải bất tài. Thì đúng vậy a. Phó hội trưởng thu người đều là từng cái tuyển chọn tỉ mỉ. Hắn cống hiến rất lớn. Dạ Oanh cười không nói gì thêm. Nhưng là trong lòng của hắn lúc này cũng là có chút tâm thần bất định. Bởi vì hắn biết miêu thần cùng cung binh quan hệ. Lại thêm hiện tại bầu không khí khẩn trương như vậy, đồng thời Hiểu Phong Tàn Nguyệt bọn người tại nháy mắt, nếu như hôm nay thật xuống đài không được lời nói, như vậy như thế nào đối mặt cung binh mới là mấu chốt nhất. Cái này công hội trừ cung binh cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt, hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Chính làm Dạ Oanh nghĩ đến làm sao tiêu trừ trận này mâu thuẫn thời điểm. Lúc này miêu thần đột nhiên động. Hắn hướng về sân thi đấu phía trên chậm rãi đi qua. Rất nhanh hắn liền đi đến Dạ Oanh đối diện, cũng không nói đến bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp mở ra cạnh tranh hình thức. Theo miêu thần xác nhận chuẩn bị trạng thái, hắn cũng nhìn lấy Dạ Oanh trầm giọng nói, bắt đầu đi. Dạ Oanh khẽ cắn môi, lúc này quả quyết chưa có trở về xoáy chỗ trống. Hắn tính cách cũng không cho phép hắn loại thời điểm này dẫn đầu nhận sợ. Đã ngươi muốn tự lấy nhục, vậy ta thành toàn ngươi. Một cái mục sư cuồng cái cọng lông. Dạ Oanh trong lòng nghĩ như vậy, sau đó trực tiếp bắt đầu chiến đấu chuẩn bị. 3 giây làm lạnh thời điểm về sau. Trận chiến đấu này bắt đầu. Dạ Oanh nắm chặt dao găm, sau đó trực tiếp tiến vào cường ẩn trạng thái. Tại hắn muốn đến đã muốn đánh vậy liền nhất kích tất sát. Dùng nhanh nhất phương thức cùng thời gian kết thúc trận chiến đấu này. Cường ẩn sau đạo tặc là không phát hiện được bất luận cái gì cái bóng. Thì cả mặt đất phía trên dấu chân đều là yếu ớt đến không thể phát giác. Nhìn lấy trên trận cục diện, rất nhiều người làm miêu thần nắm một vệt mồ hôi lạnh. Cái này liền như là tại giã ngoại một cái yếu ớt không gì sánh được mục sư tao ngộ một cái đạo tặc. Không nói là dê vào miệng cọp cũng coi là tuyệt cảnh cầu sinh. Miêu thần không hề động, thậm chí ngay cả mấy cái cơ bản nhất thêm công kích thêm phòng ngự cùng lượng máu hạn mức cao nhất. Phụ trợ trạng thái kỹ năng đều không có cho mình thi triển. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Ta biết. Tiểu Long Nhân đột nhiên mở miệng nói, miêu ca căn bản là không có muốn thắng, hắn cũng là đi chịu chết, hắn sinh khí, hắn thì không muốn làm cái này phó hội, hết chân khí, nói nhảm. một lòng muốn say nhìn về phía Nhất Thế Khuynh Thành. Mục sư hiện giai đoạn không có PK năng lực. Đúng vậy a, làm công hội thủ tịch mục sư. Nhất Thế Khuynh Thành cái này mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân lúc này cũng là nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói, hắn đi lên ta liền biết là như vậy. Hiện tại các ngươi thì suy nghĩ một chút làm sao đối mặt binh ca đi. Mẹ dạ oanh cái này hỗn đản. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là cả giận nói, chờ lát nữa ta nhất định muốn. Hiểu Phong Tàn Nguyệt thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì lúc này Miêu Thần sau lưng, dạ oanh mang trên mặt không gì sánh được nhẹ nhõm nụ cười. Trước mắt mục sư này liền thấy rõ hắn năng lực đều không có. Lúc này càng là một đầu đợi làm thịt cừu non, tay phải dao găm thật cao vung lên, tạc kích làm thức mở đầu không còn gì tốt hơn, bởi vì trước mắt cái này người quá yếu, yếu đến loại thời điểm này đều chưa kịp phản ứng. Ta đi, cái này kết thúc, không đáng xem a, ta còn tưởng rằng mục sư này rất mạnh đây, làm nửa ngày mới vừa rồi là trang bức a, lại nói nghiêu bức không gì sánh được. Thực lực nát vô cùng thê thảm. Các ngươi đừng nói ngồi châm chọc được không? Đạo tặc cùng mục sư đơn đấu vốn là không công bằng. Hiện tại tam chuyển cũng chưa tới đâu. Đánh cọng lông, tại dạ oanh đưa tay trong nháy mắt, thấy rõ ràng mọi người đã biết kết quả, mà Miêu Thần ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước không có động tác. Dạ oanh tạc kích hung hăng rơi xuống. 121.384 chỗ hiểm phán định mê muội, bởi vì Miêu Thần không có phản ứng nguyên nhân, một kích này nhẹ nhõm nắm chắc đến yếu hại công kích, hơn nữa còn phát động bạo kích. Dạ oanh cười lắc đầu, trận chiến đấu này không có ý nghĩa. Sau đó dạ oanh dao găm nhoáng một cái, bối thứ thêm chửu kích thêm song trọng ám sát đánh ra. Một bộ này kỹ năng đủ để miểu sát hiện giai đoạn bất luận cái gì giòn ra, mà lại chửu kích phụ ra hiệu quả gây choáng cùng đánh gãy. Trước mặt mục sư này liền tăng máu cơ hội đều không có. Chiến đấu đã kết thúc, trừ 839-47, bối kích phán định, 41.738, mê muội, trừ 83.934. 77.346. Trong nháy mắt 400.000 thương tổn phát ra không chỉ có đại biểu cho dạ oanh thuộc tính cường đại, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người nhìn ra hắn tự thân thực lực. Một bộ liên chiêu nước chảy mây trôi đánh ra không có bất kỳ cái gì sai lầm cùng kẹt lại, mà theo song trọng ám sát đánh ra, dạ oanh cũng là thu hồi dao găm. Hắn không cần lại công kích, bởi vì toàn bộ server không có bất kỳ cái gì một cái mục sư có thể đạt tới 400.000 lượng máu. Đừng nói mục sư, chiến sĩ có thể đạt tới 400.000 lượng máu cũng không nhiều. Cái kia mức thương tổn thật cao a. Tiểu tử này là cuồng, nhưng là thực lực là có. Có người thở dài nói ra, đáng tiếc người mục sư kia lại nói quá vẹn toàn lấy đến mức hiện tại. A. Tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên biến đến kinh ngạc. Bởi vì lúc này dạ oanh trước mặt, cái kia nói thân ảnh màu trắng không có tan làm bạch quang ngã xuống đất biến mất. Trong nháy mắt kinh ngạc sau, dạ oanh thất thần nhìn về phía Miêu Thần. Ngươi, màu trắng ma pháp trường bào là 7-80 cấp màu tím lam trang bị vẻ ngoài. Theo dây chuyền đến giới chỉ đến bảo vệ tay. Miêu Thần trên thân tất cả trang bị bất luận kẻ nào liếc một chút đều có thể nhìn ra. Đó là ngay cả hàng vỉa hè cũng không bằng tồn tại. Tại thần phạt tất cả mọi người là S3 thậm chí S4 6 trang thời điểm, Miêu Thần lại là một bộ 7-80 cấp thu về hàng. Trường bào màu trắng không có bị dạ oanh dao găm vạch phá. Nhưng lúc này cái kia màu trắng ma pháp trường bào lại không gió mà bay lên. Miêu Thần xoay người nhìn về phía dạ oanh, nhớ kỹ trước đó tiền đặt cược. Phổ thông không gì sánh được màu trắng ma pháp trường bào đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắc ám khí tức cuồn cuộn mà tới, một cỗ đáng sợ ba động truyền đến. Tại Dạ Oanh kinh hãi trong ánh mắt, cái kia màu trắng ma pháp trường bào đột nhiên chậm rãi hóa thành màu đen. Đệ nhất cứ điểm, đang cùng Thư Vô Nhai nói cái gì Băng Thanh đột nhiên sững sờ dưới. Nàng bỗng nhiên đứng lên sau đó nhìn về phía nơi xa. Hắc ám tà vu, cái này sao có thể? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.